Chương 1285, nam nhân này thanh âm là thật là dễ nghe ai. Không được. Quá rõ ràng bắt chuyện. Vân Hạo Thiên vô cùng quả quyết cự tuyệt. Bạch Giảo Giảo trong lòng mắng mờ mờ tờ, bất quá vẫn là trực tiếp đưa tay đè xuống kia chính đang tăng lên cửa sổ thủy tinh. Vân Hạo Thiên vội vàng ấn xuống một cái, hắn trầm một cái mi, ngươi không muốn ngươi tay sao cửa sổ thủy tinh thiếu chút nữa thì đem kia ngón tay trắng nón cho kẹp lấy. Bạch Giảo Giảo lòng nói, lao nương chính là muốn chính mình tay, mới chịu dựng xe của ngươi. Dẫu sao nàng cánh tay mới vừa ấn tốt, lại không tốt tùy ý thi triển pháp thuật, nhóm biệt thự bên này như vậy hẻo lánh, cười cười tiểu tử thúi kia đem nàng để xuống sau, liền đi, cũng không biết tới tiếp nàng không có lương tâm tiểu tử thúi. Bạch Giảo Giảo nhìn thấy nam nhân trước mắt gương mặt tuấn tú xuất đen, nàng liền vội vàng nói, là như vậy, ta là Lâm Nhuế bạn, lần này tìm nàng có chút việc, bây giờ phải đi về, mới phát hiện này kế cận không có xe, có thể dựng ngươi xe đi gần đây. Chạm xe sao như vậy nói còn giống như nói. Vân Hạo Thiên trần im lặng mấy giây, sau đó nói, tốt. Bạch Giảo Giảo khỏe miệng giật một cái. Bây giờ bá đạo tổng tài đều là thế này phải không? Lời nói thiếu, giống như rất khóc dáng vẻ sao bất quá nói tới. Nam nhân này thanh âm là thật là dễ nghe ai. Không xong, là lỗ thai lại mang thai cảm giác trong lòng oán thầm không dứt. Bạch Giảo Giảo, hay là lên xe, nàng đặc biệt chủ động ngồi kế bên người lái. Xe phát động sau, Bạch Giảo Giảo mím môi một cái, sau đó nói, ta ngồi ngươi kế bên người lái, vợ ngươi không ngại đi ta chưa giả bà. Kia bạn gái ngươi đâu? Vân Hạo Thiên coi như là một cái tính nhẫn mại người rất tốt, hơn nữa nhìn ở đối phương là Lâm Nhuế bằng hữu phân thượng, hắn chịu nhịn tính khí trả lời, ta cũng không có bạn gái. Vậy ngươi có bạn trai? Tất cả thật kiên nhẫn vào giờ khắc này phá công, tiếng thắng xe chói tai bỗng nhiên vang lên. Vân Hạo Thiên nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Chính là ta có thể hay không dùng ngươi điện thoại di động, cho Lâm Nhuế gọi điện thoại à, để tránh nàng lo lắng ta. Ta điện thoại di động vừa vặn hết điện. Ngươi biết nàng số điện thoại, biết ta có thể đem Lâm Nhuế số điện thoại thuộc tới, hẳn là quan hệ rất gần gũi bạn đi. Từ A Trạch bên kia nhìn, Vân Hạo Thiên đối Lâm Nhuế cũng vô cùng tha thứ. Hắn gật gật đầu, đem mình điện thoại di động mật mã giải khai, ném cho này cái nữ nhân. Bạch Giảo Giảo nhận lấy điện thoại di động sau, trước tỉnh bơ gọi mình một chút số điện thoại di động, dù sao nàng điện thoại di động đã sớm tinh em. Sau đó nàng liền bấm Lâm Nhuế số điện thoại. Lâm, là ta. Bạch Giảo Giảo muốn kêu một tiếng Lâm tiền bối, nhưng lo lắng bên người ngồi nam nhân phát hiện đầu mối gì. Lâm Nhuế vốn là nhận được Vân Hạo Thiên điện thoại, có chút kỳ quái, bất quá nghe được điện thoại kia một đầu thanh âm, chính là Bạch Nhất Tiếu cô Bạch Giảo Giảo thanh âm. Liền bình tĩnh hỏi, thế nào chính là ta tình huống bây giờ, ngươi không phải nhường ta không nên lộn xộn sao? Kết quả cười cười tiểu tử thúi kia còn không biết đi nơi nào lãng, ta không có biện pháp, liền dựng một chiếc xe. Đối phương, là ngươi bạn đi điện thoại là Vân Hạo Thiên. Lâm Nhuế rất nhanh liền nhớ lại tới Bạch Giảo Giảo hận gà thuộc tính tới. Lúc trước tại Thương Lan Đại Lục trên, đúng là cũng có nữ tiên như vậy, Lâm Nhuế lúc trước nhận biết một cái. Nàng dở khóc dở cười. Bạch Giảo Giảo này rõ ràng có hỏi thăm ý tứ. Lâm Nhuế chậm thanh nói, hắn là nhà ta A Trạch thân thích. Nga nga, vậy ta cứ yên tâm rồi, muộn chút thời gian lại trò chuyện nga. Bạch Giảo Giảo hài lòng cúp điện thoại. Mà bên kia Vân Hạo Thiên cũng nghe được rồi Lâm Nhuế thanh âm, biết đối phương đích xác là Lâm Nhuế người quen biết sau, cũng chẳng phải đề phòng. Nhưng mà lúc trước đối phương một ít biểu hiện hành vi, đến cùng cho hắn để lại bóng mờ.